Đại đường sông Long Truyện, hồi 334, Cường Hàng Bá Đạo. Hán Phố Thành nằm giữa hai thành Tương Dương và Cảnh Lăng, tuy không to lớn bằng Tương Dương và Cảnh Lăng, nhưng do nằm ở bên cạnh Hàng Thủy, nằm ở vị trí xung yếu nên rất thịnh vượng. Thành này mặc dù trong phạm vi thế lực của Giang Hoài Quân, nhưng không do Đỗ Phục Quy trực tiếp quản lý, mà là do ban hội trong thành trực tiếp xử lý công việc, tình trạng có vẻ như giống thành Tương Dương. Chiều nay, bọn Khấu Trọng mấy người sau mấy ngày đường liên tục đã đến trên con đường đi về Nam. Nếu men theo con đường này khoảng 10 dặm là có thể nhập thành. Do sợ thám tử của Lý Nguyên Cát và Khang Sao Lợi phát hiện, thời gian vừa rồi bọn gã phải đi đường tắt xuyên lâm dược sơn, nên lúc này có cảm giác quay trở lại với nhân thế. Từ trong rừng nhìn ra thấy một khoảng đất rộng lớn nằm kề sát bên cạnh con đường, trên đó có vài chục cái lều bằng gỗ trúc, tập trung hàng trăm thương nhân, bên ngoài có rất nhiều mã xa, có các hiệu bán trà, có bán cả thực phẩm, quang cảnh rất nhộn nhịp. Khấu Trọng ngạc nhiên hỏi, đây là làm cái gì vậy? Đột Lợi giải thích nói, đây là trạm dừng cuối trước khi đến phía tại thành Hán Nam. Tất cả thương nhân phía Tây thành Hán Nam muốn vận chuyển đồ theo đường thủy đến tất cả các nơi trong thành, đều phải vận chuyển qua Hán Phổ. Vì thế con đường này từ trước tới nay rất tấp nập, người xe không ngớt. Khấu Trọng chợt nhớ lại Long Du Bang gật đầu nói, hóa ra Hán Nam là trung tâm vận chuyển, chẳng trách náo nhiệt như vậy. À, chúng ta có nên ở đây ăn sáng mà chúng ta bốn hôm nay chưa ăn rồi không? Đột Lợi chau mày nói, cứ thế này mà chạy ra làm sao thoát khỏi tai mắt của kẻ địch. Tôi dám đảm bảo trong mấy cái lều kia chắc chắn có thám tử của Ly Nguyên Cát đang theo dõi người qua lại. Chúng ta nên dùng xe ngựa, bằng không thì tiếp tục bắn rừng. Từ Tử Lăng cười nhỏ nói, trốn vào xe cũng không phải là cách tốt. Hiện thời ta đang bị hai nhóm truy đuổi mông cầm sát và đều có khả năng tóm gọn chúng ta. Đi đường rừng núi chưa chắc đã phải là hay nhất, nhưng quả là cách hữu hiệu duy nhất bây giờ. Khấu Trọng nói, cách nghĩ của Lăng thiếu gia chẳng có gì bất ngờ, ai cũng có thể liệu được, tôi lại nghĩ ra một cách liều lĩnh hơn một chút, đảm bảo kẻ địch hỗn loạn mất hết phương hướng. Đột Lợi càng ngày càng quen với cách hành sự của hai người này, vui vẻ nói, mau nói nghe coi. Khấu Trọng đang tập trung quan sát mấy cái lều đằng xa, trầm giọng nói, trong số những người kia thì ai có thể là thám tử của Lý Nguyên Cát phái tới. Đột Lợi định thần nhìn kỹ, chỉ thấy người trong ba lều trong tay đều mang binh khí, trong bộ dạng những kẻ ăn tạp trong giang hồ, gãi đầu nói, cái này rất khó nói. Khấu Trọng đắc ý nói, Lăng thiếu gia nghĩ sao? Từ Tư Lăng cười mắng, có gì thì nói ra đi, để trong bụng không khó chịu sao? Đột Lợi không kìm được mỉm cười, lúc này tâm trạng chuyển từ lo lắng thành thoải mái. Khấu Trọng nghiêm chỉnh nói, trong những cái lều này chỉ có ba bàn cạnh cửa kho lương thực phía bên trái của lều có vị trí tốt nhất, có thể một mắt quan sát được cả hai bên đường, vì thế nếu có người của nhà họ Lý, chắc chắn sẽ là thực khách trong những bàn đó. Hai người theo lời nhìn theo, ở mỗi bàn đều có bốn đến sáu khách, trong đó một bàn đã dùng xong cơm, đang uống trà nói chuyện phiếm. Sáu người đàn ông cao to, dũng mãnh đang quan sát chăm chú người qua đường. Khấu Trọng đứng dậy nói, đi thôi, chỉ cần xem thêm cách và họ phản ứng với sự xuất hiện của chúng ta, đảm bảo không đoán sai người. Ba người đột ngột xuất hiện tại lều lương thực đã chủ định sẵn, rảo bước tiến tới. Sáu người đàn ông cùng lúc thay đổi sắc mặt, cố ý cúi mặt xuống tránh nhìn thẳng vào mắt. Do bộ dạng của ba người đặc biệt khôi ngô, Đột Lợi lại không giống người trung thổ, nên lập tức thu hút sự chú ý của tất cả quan khách. Khấu Trọng một tay tóm chắc tên tiểu nhị đang chạy bàn nói lớn, tìm cho ông đây một cái bàn to đẹp nhất. Nếu không thấy bộ dạng giang hồ dũng mãnh làm kinh người của Khấu Trọng, tiểu nhị hẳn đã chửi hắn ngay lập tức, lúc này chỉ cúi đầu nói khó khăn. Đại gia cũng thấy rồi đó, tất cả các bàn đều có người ngồi rồi. Nếu đại gia không muốn chia ra ngồi, thì xin đợi một lúc được không ạ? Khấu Trọng một tay chỉ về phía bàn của sáu tên nghi ngờ là người của Lý gia, nói thô lỗ. Cái bàn kia không phải có thể dọn đi rồi sao? Ăn xong rồi còn ngồi đó làm gì? Năm sáu chục người đang ngồi ở bàn ăn đột nhiên im lặng. Ngay cả những người mới hành tẩu giang hồ đều biết tới Khấu Trọng, thế mới dám sinh sự với đám người sáu tên này. lập tức 6 tên sắc mặt thay đổi, 12 con mắt tràn đầy quả khí. Tiểu nhị tiến thoái lưỡng nan, trong lúc đó một tên đứng dậy ném lại một chuỗi tiền bạc cười miễn cưỡng. Các huynh đệ, đi thôi. Năm người còn lại không nói một lời, lặng lặng bước đi, việc này nằm ngoài suy đoán của tất cả những người trong lều, đồng thời cũng đoán ra lai lịch của ba người này không hề đơn giản. Khấu Trọng làm ra vẻ không có chuyện gì gọi Từ Tử Lăng và Đột Lợi cùng ngồi xuống, gọi đồ uống rượu. Lúc này trong ngoài lều đều trở lại trạng thái ban đầu, nhưng chẳng còn ai dám to tiếng như lúc đầu. Tuy vậy, mọi người đều thấy khó chịu với ba người bọn gã, nên càng lúc lại có thêm nhiều người thanh toán rồi bỏ đi, trên bàn còn thừa mứa thức ăn. Khấu Trọng vẫn làm như vẻ không có bất kỳ điều gì xảy ra, tiến tới hỏi Đột Lợi. Đoàn sứ giả của các ngươi ở Lạc Dương có thật có thể dựa dẫm được không? Đột Lợi nói, người cứ yên tâm, người này tên là Mạc Hạ Nhi, là người khiết trang, tôi đã từng có ơn với hắn, cứu hắn và người của hắn ra khỏi tay của người thù hạt, mà việc này Hiệt Lợi là không hề biết, nên tôi mới dám đảo bảo như vậy. Từ Tử Lăng nói, hắn cuối cùng là giúp người khiết đan hay là giúp người độc quyết? Đột Lợi nói, chủ yếu là giúp người khiết đan, nhưng do hắn là thứ thiết của hãng Đinh Hiệt Lợi, vì thế người trung thổ các ngươi mới coi hắn là sứ thần. Khấu Trọng không hiểu nói, thứ thiết là cái gì? Đột Lợi nói, các chức vụ quan trọng trong hãng Đinh của chúng tôi có Diệp Hộ thứ thiết Đặc Nang, thứ Ai Lợi Phát, thứ Thổ Đồn Phát, hơn 18 cấp bậc. Diệp Hộ tương đương với tể tướng của các người, thứ thiết tương đương với sứ thần của các người. Mạc Hạ Nhi chính là dương tử của khiết đan, không cần phải thể hiện với khả hãn, y nhận quan tước chỉ thể hiện sự thuần phục mà thôi. Từ Tử Lăng không hiểu nổi nói, đại khả hãn của tay Độc Quyết gọi là thống Diệp Hộ, đây không phải là gọi theo tên quan sao? Đột Lợi giải thích, trước khi ông ấy làm đại hãn đã từng làm Diệp Hộ của tay Độc Quyết, làm đại hãn rồi vẫn dùng tên này, ai dám nói gì ông ta? Khấu Trọng đang định nói thì tiếng của một kiều nữ vang lên từ góc căn lều. Giang hồ lắm kẻ hiểm ác, lã vừa hà tôi chưa từng thấy ba tên không biết sống chết nào đáng ghét như vậy. Đại huynh thấy có đúng không? Một giọng nói khác vang lên. Sư muội chưa từng gặp, ngu huynh sao có thể gặp qua? Nhưng cả gan đến đất Hán Nam này, sinh sự e rằng không có kết quả gì tốt đẹp cả. Ba người đâu có nghĩ tới lúc này lại có kiểu hiệp nữ hiệp sĩ thấy chuyện bất bình ra tay hành hiệu trượng nghĩa, nên đột nhiên thấy ngạc nhiên không cười nữa. Thực tế ngay từ đầu họ đã để ý tới đôi nam nữ này rồi, không phải vì cô gái khá xinh đẹp, mà là vì họ ngồi chiếm hai chiếc bàn, xung quanh họ có 11 người tay cầm binh khí trông đầy khí chất. Lợi cười nói nhỏ, các người chắc là của phái Thiên Khôi. Phái này là phái lớn nhất ở đây, ngoài ra tại Hán Nam, Tương Dương, Nam Dương và Du Dương đều có võ đường, đệ tử hàng dạng. Trưởng môn Lã Trọng rất có ảnh hưởng trên giang hồ và trong giới hoàng phủ. Hai vị huynh muội này đều dùng đao dài nhỏ, chắc là đệ tử chân truyền, cô gái lại là họ Lã, chắc là con của Lã Trọng. Từ Tử Lăng và Khấu Trọng rất kinh ngạc, không ngờ Đột Lợi là hiểu biết về trung thổ hơn cả họ. Mấy người đàn ông đi cùng với Lã Vô Hà cũng cười lớn, đầy vẻ chế giễu. Những người còn lại không nói gì, đợi màn kịch hấp dẫn tiếp theo. Do không biết nội tình bên trong nên mọi người trong lều đều rất bất mãn với thái độ hoành hành bá đạo của bọn Khấu Trọng. Từ Tử Lăng đặt bát mì đã ăn hết xuống, cầm chén trà lên, vừa uống vừa nói. Lý Nguyên Cát và Khang Sao Lợi xuất sư vô công, lúc này biết chúng ta ở đây, không biết sẽ có biện pháp gì. Đột Lợi làm ra vẻ không biết tới sự tồn tại của Lã Vô Hà và đồng bọn, càng không để ý tới việc ba người đã trở thành mục tiêu của mọi người, bình thản nói. Cứ coi như là Lý Nguyên Cát là tên ngốc chỉ biết sức mạnh, Khang Sao Lợi lại thiếu đi tố chất của một cao thủ, vì thế lúc này chắc đang tập trung cao thủ để dễ bề bắt giết chúng ta. Cũng giống như khi lâm trận, bất luận có bao nhiêu binh mã vẫn cần phải có một đội quân tinh nhuệ trung thành thân tín mới có thể xoay đổi cả cục diện. Tiếng của Lã Vô Hà lại cất lên, ẩn chứa đầy vẻ căm giận. Lúc nãy còn bắt chước ai đó to tiếng ra oai, giờ lại biến thành con rùa rụt cổ, một tiếng không nói. Sư huynh của ả cười ha ha, sư muội phẫn nộ thế khiến huynh đầy muốn chúng cúi xuống nhận lỗi. Khâu Trọng cũng ra vẻ không nghe thấy chúng nói chuyện, tự hỏi. Giả sử mà sư Triệu Đức Ngôn quả thật ở bên cạnh, tất nhiên sẽ tới góp vui, ngoài ra liệu còn cao thủ nào nữa? Đột Lợi cười nói, các người chắc biết người của phái Nam Hải dưới sự dẫn dắt của Độc Cô Phiệt đã đến nương tựa và Lý Nguyên còn sớm hơn Lý Mật một bước. Phái chủ thanh niên của phái Nam Hải Mai Tuân, sau khi giao tranh ác liệt với Lý Kiến Thành, đã buộc phải giao em gái Mai Linh làm tỳ thiếp cho hắn. Hai người nghĩ lại chuyện Nam Hải Tiên Ông đều cảm thấy kinh ngạc. Khấu Trọng cao mày nói, Mai Tuân nhất định là tên ngốc, đã có minh chủ như Lý Thế Dân để dựa dẫm mà lại còn giao du với bọn Lý Kiến Thành, dù là tái tử thì đã sao? Tiếng quần áo loạt xoạt, bốn năm tên phía Lã Du Hà đứng dậy như muốn nuốt sống họ. Đột Lợi coi như không nhìn thấy, tiếp tục nói, việc này đâu đến lượt Mai Tuân lựa chọn. Thế Dân Quỳnh cơ bản không muốn kết giao với phái Nam Hải, bởi vì mục đích của phái Nam Hải là nhờ vào thế lực của nhà họ Lý để đánh bại kẻ thù lớn nhất ở phía Nam là Tống Khuyết. Những kẻ hiểu biết đều hiểu rõ Tống Khuyết là kẻ không nên dây vào, chỉ có Lý Kiến Thành muốn vội vàng phát triển lực lượng mới thu nạp phái Nam Hải. Từ Tử Lân cao mày nói, như vậy chẳng phải những kẻ muốn đối phó với chúng ta bao gồm cả phái Độc Cô Phiệt và phái Nam Hải hay sao? Dẫn đầu bởi tay đại sư huynh, năm người của phái Thiên Khôi đã tiến đến sau lưng Đột Lợi. Các đại sư huynh đến cả những lễ tiết cơ bản trong giang hồ đều bỏ qua, cứ thế tiến về phía ba người gằn giọng, các ngươi muốn tự cút đi hay muốn chúng bọn ta lôi cổ ra ngoài? Trong mắt Đột Lợi sát khí đằng đằng xuất hiện. Với thân thế là khả hãn của Đông Đột Quý, khi đến Trung Nguyên, đến cả Lý Mật, Dương Thế Sung còn phải cung kính vài phần, vài ngày nay đã chịu nhiều uất ức. Đến bây giờ mấy tên tiểu tổ phái Thiên Khôi cũng dám lên tiếng khinh hắn, làm sao mà chịu nổi? Từ Tử Lăng biết Đột Lợi quá kích động, bèn ấn tay lên vai của hắn ra hiệu, không nên khinh xuất ra tay, vừa ra hiệu cho Khấu Trọng bỏ qua chuyện này. Khấu Trọng cười lớn ha ha. Vị huynh đài này trông có vẻ khí thế lắm, không rõ là người như thế nào của lão sư Lã Trọng. Tên đại sư huynh chưa kịp trả lời thì tiếng của Lã Vô Hà đã cất lên. Đại sư huynh đừng bị chúng mê hoặc, gia phụ làm sao có thể quen biết với mấy tên hạ lưu này được. Đại sư huynh có vẻ khó xử liếc nhìn Lã Vô Hà một cái, lúc quay mặt lại trầm giọng nói, bản nhân là đại đệ tử ứng vũ của Lã sư phụ, không biết ba vị là bạn bè phương nào tới. Hắn là người danh môn đại phái, nên dù đối phương đã gọi ra tên của Lã Trọng, cũng phải hiểu rõ thân phận của đối phương. Một lý do nữa đó là ba người đều không lộ rõ một chút sợ sệt, mà còn điềm tĩnh lạ thường, khiến hắn bị trấn áp cả thần hồn. Khấu Trọng cười hì một tiếng nói, Lã tiểu thư quá là lợi hại, ngay cả bí mật chúng tôi là ba tên hạ đẳng ăn bám cũng đoán ra, danh tính đều bị tiểu thư biết hết. Thế mà nãy mấy tên bị bọn chúng tôi đuổi đi đều là hạ đẳng mà tiểu thư lại không biết, vậy mới cho chúng tôi là người xấu cũng nên. Kỳ thực, chúng tôi cũng giống như tiểu thư và quý công tử, đều là hành hiệp trượng nghĩa trên giang hồ, mọi người đều chung một đường. Từ Tử Lăng không nhịn nổi mỉm cười. Đột Lợi bỗng nhìn sang thái độ của Từ Tử Lăng mới chợt hiểu Khấu Trọng nói dòng mãi cuối cùng cũng chỉ là nói tất cả đều là người hạ đẳng. Tiêu Tăng bực tức, chợt thấy vui vẻ. Đồng thời, y bắt đầu cảnh giác vì biết rằng nếu luận lòng dạ, chắc chắn y không bằng được hai tên này. Người đầu tiên của phái Thiên Khôi hiểu ra chính là Lã Vô Hà, từ chỗ ngồi nàng ta bật phắt dậy, tức giận nói. Dám nói xỏ xiên chửi rủa người khác ư? Các chị huynh đệ khác thấy tiểu muội tức giận, cũng lần lượt đứng dậy, không khí đầy vẻ bão tố. Khách ở hai bàn bên ngoài sợ liên lụy, nên đều đứng dậy, lại không muốn bỏ qua trò vui này, tất cả đều chạy ra phía ngoài, lều quan sát. Chỉ nghe thấy tiếng Khấu Trọng giơ tay quát lớn. Chưa tính tiền đã bỏ đi rồi sao? Không lẽ để ông đây trả tiền? Đối với hành động trượng nghĩa này của Khấu Trọng, ứng vũ không ngăn cũng không được, mà ngăn cũng không đúng, nên y cảm thấy khó xử vô cùng. Thực khách lần lượt thanh toán, Lã Vô Hà và mấy tên huynh đệ nhốn nháo đứng về phía ứng vũ, thanh thế tăng lên. Khấu Trọng nghiêm nghị thúc thực khách trả tiền cho tiểu nhị đang run lẩy bẩy, rồi quay về phía Lã Vô Hà đang trợn tròn mắt nói. Tiểu thư đa tâm quá, tôi chỉ nói rằng mọi người đều là những người hành hiệp trượng nghĩa. Hồi nãy mấy tên kia đều là thủ hạ của Chu Sáng, vì hắn mà đến đây cướp bóc dò đường. Chúng tôi đuổi bọn họ đi cũng chỉ là muốn góp chức, một chút công sức cho Hán Nam. Người nghe không chút biến sắc. Hán Nam nằm ở phía nam Hàng Thủy. Hàng Thủy tiến về phía bắc sau khi qua Tương Dương lại phân từ đông sang tây, gồm có Đường Hà, Thuần Hà, Niết Hà và Triều Thủy, bốn đường lưu thông. Chu Sáng định đô thành quán quân phía tây bờ Thanh Thủy, nhìn đối diện về phía thành Tương Dương. Nhưng do thành Tương Dương binh cường thực túc, lại có Tiền Độc Quan trấn giữ, lại cộng thêm Chu Sáng phải ứng phó với Đỗ Phục Quy không kịp, nên đành bó tay. Nhưng hắn có lòng tham lam nên ai cũng biết. Nói về danh tiếng thì Chu Sáng chẳng tốt đẹp hơn Tứ Đại Khấu đứng đầu bởi Tào Ứng Long bao nhiêu, nên nếu hắn dẫn binh đến công kích thì quả thực Hán Nam gặp đại nạn. Thêm nữa, nếu muốn đánh hạ Tương Dương thì Hán Phố và Nam Dương, những thành bên sông phía bắc Tương Dương này, sẽ là vùng đất tranh chấp. Khấu Trọng vì biết rõ điều này nên mới gọi Lý Nguyên Cát là hạng Chu Sáng, chỉ muốn giết quách cho xong. Ứng Vũ kinh hãi nói: "Lời này có thật không?" Tiếng một người nữa nói: "Xin hỏi quý tính đại danh của ba vị?" Lã Vô Hà không còn vẻ mặt phẫn nộ nữa, tâm trạng bán tính bán nghi. Đến lúc này, ả mới quan sát kỹ ba người. Từ Tử Lăng quả là người anh tuấn hào phóng, Khấu Trọng thì là người khí chất anh hùng. Đột Lợi mặc dù người đầy bá khí, nhưng lại tràn đầy mê lực của một trang nam tử. Người đặc biệt lại cùng đi với nhau bỗng chốc làm cho ả không còn cảm thấy đối địch nữa. Khấu Trọng cười khẽ, chưa kịp có cơ hội mở miệng thì tiếng gió ngựa dồn dập phía Hán Nam bụi bay mù mịt, khoảng hơn 10 người xông tới. Từ Tư Lăng và Đột Lợi nhìn nhau, trong lòng đều cảm thấy kinh ngạc. Lý Nguyên Cát vừa biết thực lực của bọn họ đã lập tức tiến đến đối đầu trực tiếp mà không phải tập hợp binh sĩ mới tiến công, điều này quá là bất thường. Khấu Trọng liền dìm đôi mắt quan sát thế địch, bình tĩnh ngồi xuống ghế nâng cốc cười khẽ. Một nhóm địch thủ khác ngoài tiểu tử Chu Sáng lại xuất hiện rồi. Nếu mọi người nể mặt Khấu Trọng này, xin lập tức tránh xa lần này do tôi mời, để tránh làm tổn hại đến các vị. Khấu Trọng hai từ vừa nói ra, quả thật như sấm động bên tai, làm kinh hãi tất cả. Lúc này đã có thể nhìn rõ bộ dạng của kẻ địch người dẫn đầu chính là Lý Nguyên Cát. Lã Vô Hà kinh ngạc vô địch. Nhìn về phía những kỵ sĩ dũng mãnh đang rầm rầm lao tới, đôi mắt lại nhìn lướt qua ba người. Chính ả cũng không hiểu, nên mới tự hỏi, những người này là ai? Thực khách ở trong lều vội vàng bó chạy tán loạn như bầy ong dở tổ, tình hình vô cùng hỗn loạn, giống như sợ dịch bệnh tràn lan, tất cả mọi người đều trong tư thế tự vệ, nơi đây đầy không khí tháo chạy. Khấu Trọng cười nhẹ nhàng. Người đến là con trai thứ ba của Lý Nguyên, Tề Dương Nguyên Cát, chắc là cô nương cũng đã nghe qua. Từ Tư Lăng nhìn thấy Lý Nguyên Cát đang lao tới ầm ầm mới châu mày, nói với Ứng Vũ. Ứng Quỳnh, xin hãy lập tức dẫn các đồng môn rời khỏi chốn thị phi này để tránh khỏi những phiền phức không cần thiết. Ứng Vũ tỏ vẻ kính phục và nghe lời, lúc này y cũng rất căng thẳng, sau đó tỏ ra phong thái của vị huynh trưởng, chắp tay thi lễ. Đến cả Lã Vô Hà khi thấy Lý Nguyên Cát và 15 tên đang xuống ngựa ở cách trại hơn 10 trượng, khí thế hung hãn.